Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 13 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ đã là gia nhập được vào bên trong tứ tượng môn rồi. Lúc này thì có một cái vị gọi là Cố Hưng đến để mà kiểm trắc lại linh căn cho hắn. Phát hiện ra là hắn phong hỏa linh căn, hỏa linh căn còn là thượng phẩm mà có tiềm lực lên tới là bán cực phẩm. Rất phù hợp với yêu cầu của một vị Ly Hỏa Lão Tổ, cho nên Vương Vũ lúc này đến gặp Ly Hỏa Lão Tổ rồi. Ly Hỏa Lão Tổ lúc này mới dùng giọng nói ôn hòa nói với Vương Vũ là cái đứa trẻ ngoan nè, buông thần thức ra đi, đừng có chống cự, để ta dò xét vào tinh thần của ngươi. Rồi không biết thằng cha nội này làm cái giống gì mà cái hệ thống Thái Nguyên nó đã tự động cái kích hoạt lên chế độ bảo hộ an toàn, chiếm lấy thân thể của Vương Vũ rồi. Rồi cũng không biết tình huống như thế nào luôn. Quái các cái thằng đọc chuyện cẩu đoạn chương đang khúc hay vậy, cái nó kết thúc. Rồi vậy thì Bách sẽ đọc tiếp chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 66, siêu tự lực trường. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Bạch Hoàng, một cái thứ ánh sáng gì đó trắng lói và chói mắt. Vương Vũ đột nhiên mở mắt ra, nhưng đập vào mắt của hắn là một cái dịch thể màu vàng nhạt đã vẩn đục, cùng với những điểm bạch quang lấp lánh mờ ảo ở xung quanh. Cái này là... Hắn theo bản năng cử động tay của mình, nhưng lại chẳng phải một cái lớp lòng ngọc cứng cáp bóng lón. Hắn mở miệng chỉ là thổi ra được một chuỗi bong bóng khí. Cùng lúc đó, một cái thanh âm cảnh báo chói tai vang lên từ bên ngoài. Chưa đầy một phút sau, dịch thể màu vàng nhanh chóng bị rút ra hết đi, để lộ ra một cái lòng thủy tinh trong suốt. Mấy cái người mặc trang phục màu trắng xuất hiện ở bên ngoài lòng thủy tinh, trên mặt của họ đều hiện lên một cái vẻ kích động. Ta trở lại Lam Tinh rồi. Đến lúc này Vương Vũ sao còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì quá kích động, đầu của hắn ong ong một tiếng, mọi thứ trước mắt mờ dần rồi ngất đi. Đúng vào lúc này, lòng thủy tinh từ từ mở ra, bên ngoài vang lên những cái tiếng hô hoán. Nhanh, bác sĩ đâu? Hiện tại được di chuyển số 1, mau tìm cho cậu ấy một cái liều thuốc an thần mẫu mới nhất đi, lập tức chuẩn bị dịch dinh dưỡng áp súc. Trong nháy mắt, khu vực xung quanh lòng ngủ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Vương Vũ tỉnh lại, trước mắt của hắn là một cái chiếc giường trắng tinh. Trên người hắn là những cái dây chữa bệnh màu trắng chằng chịt. Bên cạnh đầu giường còn có một cái hàng dụng cụ chữa trị tinh vi được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Hắn cảm thấy cơ thể của mình vô cùng suy yếu rồi, tứ chi thì mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Đúng lúc này, cánh cửa của phòng vô trùng rộng chừng mười mấy mét vuông mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng bước vào. Đổ quá rồi, Đinh đồng học, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi, cảm thấy thế nào hả? Cái nam tử trung niên này vừa bước vào đã nở nụ cười rạng rỡ với Vương Vũ, hỏi hàng Vương Vũ. Trần tiến sĩ. Vương Vũ ngay lập tức nhận ra người trước mặt, nhưng khi cố gắng ngồi dậy lại bị Trần tiến sĩ giữ lại. Đinh đồng học nè, cậu đã ngủ trong khoang hơn 20 ngày. Trong thời gian này không ăn không uống, hoàn toàn dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Hiện tại cơ thể rất là yếu rồi, cứ nằm nghỉ ngơi trước đi đã. Trần tiến sĩ nhìn hắn như đang chiêm ngưỡng một cái bảo vật quý giá gì đó, không ngừng nhấn mạnh cái việc Vương Vũ cần phải nghỉ ngơi, rồi tự mình ngồi xuống ghế bên cạnh. Hả? Cái gì? Tôi mới hôn mê hơn 20 ngày sao? Vương Vũ giật mình, gần như không thể tin vào tai mình. Sao vậy? Cậu đã ở bên trong dị thế giới bao lâu rồi hả? Trần tiến sĩ nhận ra cái vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Vũ, cũng tò mò hỏi. Hình như là, theo ký ức của tôi đã ở thế giới kia khoảng hơn nửa năm rồi đó. Vương Vũ ngập ngừng một chút rồi trả lời. Lâu như vậy sao? Hai thế giới có sự chênh lệch lớn về thời gian như vậy, điều này không giống với những phân tích trước đây của chúng ta nha. Nghe vậy, Trần tiến sĩ nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc này, cánh cửa lại lần nữa mở ra, từ bên ngoài bước vào hai người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ mạnh mẽ. Một trong hai người có vẻ rất là quen thuộc với Trần tiến sĩ, cúi chào rồi nói: Trần tiến sĩ, Hứa tướng quân nghe nói số 1 đã tỉnh rồi, muốn gặp riêng cậu ấy một chút. Gặp riêng Đinh Đồng Học sao? Vì sao vậy? Hiện tại cậu ấy còn rất yếu nha. Trần tiến sĩ ngạc nhiên, theo bản năng hỏi lại. Quân Bổ nghe thấy mình bị gọi là số 1, sắc mặt không khỏi là cổ quái à, nghe như là vật bị thí nghiệm vậy. Trần tiến sĩ, chúng tôi cũng không rõ, chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Tên nam tử mặc vest đen kia cũng là cung kính trả lời. À được rồi, nhưng mà các cậu chờ thêm một chút nha. Tôi sẽ bảo y tá tiêm thêm một cái liều dược dịch cho số 1, sau đó các vị hãy là đưa cậu ấy đi. Trần tiến sĩ bất đắc dĩ nhưng vẫn đưa ra yêu cầu. Ờ đương nhiên rồi, nhưng mong tiến sĩ làm nhanh một chút nha. Hai người nam tử mặc vest đen nhìn nhau, người vừa nói gật đầu đồng ý. Thấy vậy thì Trần tiến sĩ đứng dậy rời khỏi ghế, định bước ra ngoài gọi người. Khoan đã. Đúng lúc Trần tiến sĩ định rời đi, Vương Vũ đột nhiên đưa tay kéo ống tay ông ta lại. Đinh Đồng Học, cậu làm sao vậy? Trần tiến sĩ ngơ ngác nhìn hắn. Bọn họ có mùi huyết tinh rất nồng, điều này chứng tỏ vừa mới giết người, hơn nữa không chỉ là một người đâu. Vương Vũ chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái nam tử mặc vest đen. Cái gì? Bọn họ giết người? À, không ổn cảnh vậy. Trần tiến sĩ kinh hãi vãi cái linh hồn là tức hét lớn. Gần như cùng lúc đó, hai cái tên nam tử mặc vest đen đột nhiên lao tới. Một người vung tay từ trong ống tay áo lấy ra một cái khẩu súng ngắn bỏ túi, chĩa thẳng vào Trần tiến sĩ và bóp cò. Người còn lại rút ra một cái thanh dao phay. Người còn lại thì rút ra một cái thanh chỉ thủ dài cỡ nửa thước lao thẳng về phía giường của Vương Vũ. Đong vù, một cái luồng hào quang điện màu bạc chói mắt đột ngột bắn ra từ người của Trần tiến sĩ, đẩy lệch viên đạn và đánh bay kẻ tấn công. Tên cầm súng lập tức biến thành một cái đống tro bụi. Vèo vèo. Tên còn lại cầm dao vừa lao tới giường thì bị mười mấy cái sợi dây điện màu trắng từ người của Vương Vũ bắn ra quấn chặt hắn như là rắn thép. Rầm. Hắn ngã quỵ ngay trước giường, không còn một chút sức phản kháng nào. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. 7-8 cảnh vệ vũ trang đầy đủ xông vào phòng, nhanh chóng khống chế cái tên mặc vest còn lại. Hắn muốn rút độc, đánh gãy đàng quán đi. Nhưng quá muộn rồi. Khóe miệng của cái tên mặc vest đen đã rỉ ra máu đen, tử vong ngay tại chỗ. Những cảnh vệ ở trong phòng chỉ biết nhìn nhau, bất lực à. Một lát sau, trong một cái căn phòng khác, Hứa tướng quân mặc quân phục chỉnh tề đang cầm bản báo cáo vừa được hoàn thiện, sắc mặt của ông ta tái nhợt, sau đó giận dữ ném mạnh xuống đất. Chuyển số 1 đến khu A, đồng thời nâng cấp độ bảo mật lên cấp S đi. Từ giờ trở đi, ngoài những nhân viên được đặc biệt cho phép, bất kỳ ai cũng không được tiếp cận số 1 nghe chưa? Rõ. Các sĩ quan trong phòng đồng loạt đáp, nghiêm nghị mà tuân lệnh. Trở lại trong cái phòng bệnh khác, Vương Vũ vẫn nằm ở trên giường, nhìn những cái sợi dây điện nhỏ ở trên người của mình không ngừng vặn vẹo. Trần tiến sĩ đứng bên cạnh cũng là chăm chú quan sát, cả hai đều là im lặng hồi lâu. Cậu nói cậu đã mang được năng lực của cơ thể ở thế giới khác về thế giới chúng ta sao? Sau một lúc, Trần tiến sĩ không nhịn được lên tiếng hỏi. Ừ, đây là năng lực thức tỉnh từ huyết mạch của ta tại thế giới kia, một cái loại năng lực được gọi là điểm kim thực. Tuy nhiên, năng lực này ở thế giới kia rất là yếu à, nhưng tại thế giới này lại trở nên mạnh hơn nhiều. Vương Vũ vừa nói vừa điều khiển những cái sợi dây điện ở trên người di chuyển linh hoạt. Điểm kim thực, vậy năng lực này có thể điều khiển mọi cái loại kim loại sao? Trần tiến sĩ hỏi, ánh mắt đầy cái vẻ hứng thú nghiên cứu. Gần như là như vậy rồi, ít nhất thì những vật chứa kim loại như vàng, bạc, đồng, thau, sắt gì đó, ta đều có thể cảm ứng được à. Vương Vũ trả lời, tuy nhiên giọng điệu vẫn không chắc chắn cho lắm. Cái này nếu đúng là như vậy, năng lực này rất giống với siêu từ lực trường mà các quốc gia phương Tây đang nghiên cứu nha. Có lẽ hai cái hiện tượng này không khác biệt nhau lắm đâu. Trần tiến sĩ sờ sờ cầm, vẻ mặt trầm tư. Hả? Siêu từ lực trường? Chẳng phải giống như mấy cái gì siêu năng lực trong phim ảnh ở phương Tây sao? Vương Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Ờ, đúng như vậy. Thực tế nghiên cứu về siêu năng lực không chỉ được tiến hành ở phương Tây mà cả ở phương Đông. Chúng ta đều đã xác nhận rằng cái loại năng lực này thực sự là tồn tại. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, các cường quốc phương Tây lại tiến hành nghiên cứu nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Khoa học kỹ thuật của bọn họ đúng là bỏ xa Hoa Hạ chúng ta rồi. Trần tiến sĩ nói, giọng điệu trở nên ngưng trọng. Nếu như vậy thì hiện tại nghiên cứu về siêu năng lực ở phương Tây đã tiến hành tới trình độ nào rồi? Vương Vũ tò mò hỏi. Phương Tây đã phân loại siêu năng lực thành 13 loại lớn rồi. 5 cấp bậc, siêu năng lực giả cấp S là cấp cao nhất. Vẫn chưa xuất hiện ở phương Tây đâu, nhưng mà siêu năng lực cấp A đã có mấy người. Nghiên cứu về bồi dưỡng siêu năng lực giả của nước ta, cao nhất chỉ có 2 cái năng lực giả cấp B. Đây đều là thông tin mật, cậu tự biết là được rồi, đừng nói với ai khác nha. Trần Tích Sĩ do dự một lúc rồi nói cho Vương Vũ, kèm theo một cái lời dặn dò. Vương Vũ tự nhiên là đồng ý ngay, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một cái việc khác. Tiến sĩ nè, lúc trước cái quả cầu điện trên người của tiến sĩ là gì vậy? Chẳng lẽ tiến sĩ cũng có siêu năng lực sao? Ta là nhà nghiên cứu, sao lại có siêu năng lực được? Cái đó gọi là trường lực y dông điện, là do ta mang theo một cái máy tạo trường lực y dông điện bị động này, sau này căn cứ cũng sẽ trang bị cho cậu một cái nha. Trần tiến sĩ hơi ngẩn ra, sau đó cười hà hà, lấy ra từ bên hông một cái đĩa bạc cỡ bàn tay đưa cho Vương Vũ. Trường lực y dông điện à, kỹ thuật của nước ta cũng đã tiên tiến tới vậy rồi sao? Vương Vũ khó có thể tin, ngạc nhiên nhận lấy đĩa bạc quan sát kỹ lưỡng. Rất là nhẹ, bề mặt cực kỳ là nhẵn bóng, ở giữa có một cái màn hình tinh tế lòi ra, hiển thị những con số liên tục, xung quanh là một cái lọt mấy cái lỗ nhỏ. Loại máy tạo trường lực y dông điện này là mẫu thử nghiệm thôi, không chỉ là hao tốn lượng lớn năng lượng, còn chập chờn lúc được lúc không nữa. Ta mang theo bên người chỉ là để phòng hờ, không ngờ lại thật sự là phải dùng đến. Về kỹ thuật hiện nay của nước ta, do một số nguyên nhân đặc thù, những năm gần đây thật ra cũng đã có nhiều phát triển vượt bậc rồi, chỉ là người bình thường thì không biết được mà thôi. À, được rồi, Đinh Đồng Học nè, còn muốn biết gì nữa không? Những gì ta có thể nói đều nói cho cậu rồi, nhưng đến ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thẩm vấn cậu đó nha. Vương Vũ tự nhiên là nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương rồi, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ta muốn biết là cái lần thám hiểm thế giới khác này, ngoài ta ra còn có ai quay về nữa chưa hả? Chưa nha. Hiện tại chỉ có mình cậu trở về an toàn thôi. Trần tiến sĩ trả lời không một chút do dự. Hai người đột nhiên tấn công chúng ta trước đó là ai hả? Cái này tuy không có bằng chứng, nhưng ngoài các quốc gia khác cậu có thể là ai đây? Vậy khi nào ta có thể về nhà? Cái này tạm thời chưa thể rời khỏi đây được nha. Ít nhất là cho đến khi căn cứ phân tích xong thông tin về thế giới khác, cậu mới có thể rời đi. Dù sao cậu cũng đã thấy rồi, ngay cả trong căn cứ cũng có người bất chấp tất cả để bắt cóc cậu. Nếu bên ngoài nguy hiểm thế nào là có thể đoán được. Cậu cũng không muốn liên lụy tới bạn bè và người thân chứ hả? Trần tiến sĩ cũng không có giấu giếm, nhắc nhở nói. Được rồi, xem ra tôi phải ở lại căn cứ thêm một đoạn thời gian nữa rồi. Hy vọng những người khác cũng sớm tỉnh lại à. Vương Vũ cười khổ nói. Nếu những người khác cũng là tỉnh lại, nguy hiểm của cậu ngược lại là sẽ giảm đi không ít nha. Tiến sĩ à, trí não Thái Nguyên có phải là rất quý giá hay không hả? Vương Vũ đột nhiên chuyển chủ đề. Thái Nguyên là một trong những trí não hàng đầu thế giới nha, có thể so sánh được với nó không nhiều đâu. Cũng là siêu trí não duy nhất của Hà Hạ chúng ta. Sao lại hỏi vậy? Trần tiến sĩ nhíu mày. Bởi vì hệ thống Thái Nguyên đã trợ giúp tôi rất nhiều ở vị thế giới, tôi rất tò mò về nó à. Ra là vậy sao? Thái Nguyên căn bản không thể đong đếm bằng tiền đâu, bởi vì có một số vật liệu hiếm dùng để chế tạo ra Thái Nguyên đã không còn tìm thấy trên Lam Tinh nữa rồi. Chứ dù có thể tìm được, cũng chưa chắc có thể chế tạo lại được cái khác à. Trần tiến sĩ giải thích nói. Được rồi, tôi không còn câu hỏi nữa rồi. Tiến sĩ, chuẩn bị cho tôi một ít bản vẽ và bút, tôi sẽ vẽ lại một số thứ. Ngày mai sẽ kể lại toàn bộ quá trình đến vị thế giới cho tiến sĩ nha. Trần tiến sĩ tự nhiên là đồng ý ngay. Quên nữa, game Tinh Hà đã là ấu phanh beta rồi ha. Tôi muốn một cái tài khoản đăng nhập sớm nhất nha. Vương Vũ nghĩ một chút rồi đề xuất thêm một cái yêu cầu với Trần tiến sĩ. Cậu thích con game này sao? Trần tiến sĩ im lặng một lát rồi hỏi với vẻ mặt cổ quái. Không chỉ thích thôi đâu nha, tôi còn là một trong những người thử nghiệm alpha test đầu tiên của con game Tinh Hà này nha. Sao vậy, tiến sĩ cũng chơi game sao? Vương Vũ thấy vậy ngược lại có chút kỳ quái à. Sao không được, tôi tuy là nhà nghiên cứu nhưng thỉnh thoảng cũng vào chơi vậy. Đinh Đồng Hồng nè, nếu cậu thật sự thích cái trò chơi này, nghe tôi một câu, hãy cố gắng coi mọi thứ ở trong trò chơi này là thật sự nha. Ánh mắt của Trần tiến sĩ lóe lên một cái, chậm rãi nói ra. Trần tiến sĩ, câu này là có ý gì? Vương Vũ nghe xong giật mình, không khỏi hỏi lại. Quyền hạn của cậu hiện tại chưa đủ, không thể nói cho cậu quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói với cậu một câu, những gì học được bên trong cái con game Tinh Hà này, sau này nói không chừng sẽ thật sự hữu ích à. Trần tiến sĩ nói chậm rãi, vẻ mặt thì lại ngưng trọng. Vương Vũ nghe vậy có chút mơ hồ. Chơi một cái con game online còn có tác dụng gì sao? Hơn nữa ở trong cái con game này không phải toàn là cơ giáp và phi thuyền à. Thực tế thì dùng như thế nào đây? Lúc này Trần tiến sĩ không muốn nói thêm cái gì, ấn vào một cái nút giống như là micro trên cổ áo, nói mấy câu, ngay sau đó có người mang vào một số bản vẽ trắng và bút. Vương Vũ lấy lại tinh thần, cầm lấy bút, trước mặt của Trần Tiến Sĩ bắt đầu vẽ lại 16 thức của tứ thủ đồ lên bảng. Trong phòng lúc này chỉ còn nghe thanh âm sột soạt. Trần Tiến Sĩ đứng sau của Vương Vũ tò mò nhìn những cái hình vẽ dần dần hiện ra trên bảng. Tối ngày hôm đó, Vương Vũ nằm trên giường nhắm mắt lại dường như đã ngủ say. Nhưng trong lòng thì lại âm thầm niệm lên: Thái Nguyên, khởi động chế độ siêu tầng đồng bộ. Lèn kèn, siêu tầng đồng bộ mở ra thất bại, phát hiện hệ thống mẹ, hệ thống đang tiến hành reset dung hợp, độ hoàn thành 32%. Dự kiến thời gian hoàn tất, 58:46:29. Lèn kèn. Thanh âm cơ giới máy móc lại lần nữa vang lên trong đầu, rõ ràng là khác thường rồi. Trong lòng của Vương Vũ không khỏi trầm xuống à. Thời điểm hắn dùng điểm kim thực để chế ngự cái tên nam tử mặc vest cầm chỉ thủ kia, hắn đã nhanh chóng kiểm tra bản thân rồi. Cơ thể siêu cường do huyết mạch thức tỉnh tự nhiên là đã biến mất đi, pháp lực hổ tù bên trong cơ thể cũng không còn chút nào. Tinh thần chi lực mạnh mẽ có được ở dị thế giới lại không hề giảm sút đi. Nhưng không hề cảm nhận được linh khí của thiên địa từ hư không ở xung quanh, cũng không thể thi triển ra bất kỳ một cái môn thực pháp nào. Khi hắn thử tiến vào chế độ siêu tầng đồng bộ thì gặp phải cái loại tình huống hiện tại. Không chỉ khởi động chế độ đồng bộ siêu tầng thất bại, hệ thống phụ trợ còn nhắc nhở phát hiện hệ thống mẹ đang tiến hành tái cấu trúc hợp nhất reset hệ thống gì đó, con mẹ nhà nó. Vấn đề trước còn có thể hiểu được, hệ thống mẹ rất có thể chính là trí não Thái Nguyên trên Lam Tinh. Nhưng mà tái cấu trúc hợp nhất reset là cái gì? Sau khi tái cấu trúc hợp nhất reset hoàn thành, rốt cuộc sẽ xảy ra cái chuyện gì? Có nên nói tất cả những cái điều này cho Trần Tiến Sĩ và những người khác biết hay không đây? Nhưng nếu mình để người khác biết, trong đầu của mình còn có một cái hệ thống tiểu Thái Nguyên khác, thậm chí hệ thống này còn có thể đã bị biến dị ở thế giới khác rồi, vậy thì kết cục của mình là gì? E rằng kết quả tốt nhất sẽ là bị giam cầm suốt đời ở bên trong cái căn cứ này, ngày ngày bị người ta đem ra nghiên cứu như là chuột bạch à. Trong đầu của Vương Vũ lóe lên một loạt những hình ảnh đáng sợ, trái tim cũng bỗng nhiên như chìm vào đáy cốc rồi. Ngày hôm sau, trong một cái căn phòng màu bạc, kín mít đến mức ruồi mũi cũng là khó lọt. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện có điều bất thường. Tôi không nhập mộng vào dị thế giới như lần trước, mà là trực tiếp thay thế ý thức của cái người tại dị giới kia, hoàn toàn nắm giữ thân thể, đồng thời là không thể liên lạc với hệ thống được nữa à. Vương Vũ ngồi ở bên trên một cái chiếc ghế, Tiến sĩ Trần thì ngồi đối diện sau chiếc bàn, nghe hắn tường thuật lại toàn bộ trải nghiệm. Bên cạnh của Trần Tiến sĩ còn có một cái nữ tử trẻ tuổi tóc ngắn đang dùng bút nhanh chóng mà ghi chép. Bốn góc phòng, hơn 10 cái camera đang ghi lại toàn bộ mọi chuyện ở bên trong căn phòng này. Khi đó thì có sát thủ xuất hiện bên ngoài đạo quán, truy đuổi tôi đến phía sau của Bạch Dân quán nha. Khi tôi sắp chống đỡ không nổi, hệ thống Thái Nguyên lại bị động kích hoạt, hơn nữa còn khởi động một cái cơ chế tự động bảo vệ, cưỡng ép khống chế thân thể của tôi, rồi đánh chết đối phương luôn. Vương Vũ lướt qua cái việc hệ thống đã bị một cái cổ năng lượng xa lạ xâm nhập, khả năng đã xảy ra biến dị, thậm chí cả chế độ siêu tầng đồng bộ của hệ thống, hắn cũng bỏ qua không nhắc đến luôn. Cơ chế tự động bảo hộ đúng là một chức năng nền tảng của hệ thống Thái Nguyên. Nhưng khi chúng ta thiết lập hệ thống trên khoang ngũ linh hình, chức năng này thông thường sẽ không được kích hoạt đâu. Có vẻ như cái việc trực tiếp thay thế ý thức của người dị thế giới đã vô tình kích hoạt cái loại chức năng này. Trần Tiến sĩ vừa nghe vừa gật gù suy tư. Tôi nghĩ rằng mình khó có thể trở về Lam Tinh trong thời gian ngắn rồi, nên định tăng cường thực lực để tự bảo vệ mình. Vì vậy dự định gia nhập một cái tông môn tu tiên tại Thông Châu Thành. Khi gặp lão tổ kim đan của tứ tượng môn, đối phương phóng ra một cái luồng hỏa quang xâm nhập vào bên trong thể nội của tôi. Kết quả là lại kích hoạt cơ chế tự động bảo hộ của hệ thống. Sau khi nhìn thấy ánh sáng màu trắng, ý thức của tôi bỗng nhiên trở về Lam Tinh. Ngày hôm sau, trong phòng họp, 7-8 chuyên gia ăn mặc khác biệt, mỗi người cầm theo một cái chiếc máy tính bảng mỏng, lần lượt hỏi Vương Vũ và dị giới. Đến đồng học, khi đến dị thế giới, cảm giác đầu tiên của cậu có thấy là trọng lực ở đó khác với địa cầu hay không? Có cảm thấy cơ thể của mình nặng hơn hay là nhẹ hơn gì không? Hay không khí có cái mùi vị gì đặc biệt không hả? Một vị lão giả tóc bạc trắng hỏi. Không có nha, cảm giác mọi thứ đều bình thường. Đinh đồng học, cậu có thấy những cái loài thực vật có hình dạng này ở dị thế giới không? Một cái nữ chuyên gia trung niên khác đưa máy tính bảng cho hắn xem. Trên màn hình liên tục hiện lên những cái hình ảnh thực vật kỳ dị để cho Vương Vũ phân biệt ra. Chưa từng thấy qua. Vương Vũ thành thật trả lời. Cậu từng nói dị thế giới có rất nhiều đao kiếm cổ đại, không ít trong số đó chém sắc như là chém bùn. Cậu có thể hình dung kiểu dáng, màu sắc, đường vân bên trên bề mặt của bọn chúng, càng chi tiết càng tốt nha. Một vị lão giả vạm vỡ khác ra hiệu cho trợ lý đứng bên cạnh đeo cho Vương Vũ một cái chiếc mũ giáp màu đỏ nhạt. Vương Vũ kinh ngạc nhìn một cái chùm sáng đủ màu sắc bắn ra từ cái lỗ pha lê trên đỉnh mũ, tạo thành hình ảnh lập thể của một cái thanh trường kiếm màu bạc, nằm lơ lửng ở trước mặt của mình cách khoảng 1 mét. Lão giả vạm vỡ lập tức tiến lại gần, mắt mở to, dùng một cái cây gậy bạc trong tay chỉ vào hư ảnh trường kiếm, điều khiển cho nó xoay chậm lại, quan sát từ nhiều góc độ khác biệt. Nửa giờ sau đó, Vương Vũ vẫn đeo chiếc mũ giáp, nhưng mà trong quang ảnh trước mắt lại xuất hiện một cái con uế cốt ngư khổng lồ, đầu mọc sừng, hắc khí lượn lờ quanh thân. Mà lúc này, bên trong một cái căn phòng lớn khác, hơn 30 người thuộc nhiều lĩnh vực khác biệt đang ngồi bên hai chiếc bàn dài, liên tục chỉnh lý các dữ liệu vừa thu thập được về từ dị thế giới, thỉnh thoảng lại là tranh luận nảy lửa. Ngày thứ ba, Vương Vũ vẫn ngồi trên ghế, đặt hai tay lên các nút bấm của một cái màn hình trắng trước mặt, từng cái dòng chữ màu đen hiện lên rõ ràng trên màn hình. Đó là những điển tịch tạp thư mà Vương Vũ thu thập được ở dị thế giới tu tiên. Cùng lúc đó, trong căn phòng bên cạnh, ở phía sau tấm kính quan sát trong suốt một chiều, Hứa Tướng Quân và Trần Tiến Sĩ đang nhìn Vương Vũ qua lớp kính lầm bầm trò chuyện cái gì đó. Đằng sau hai người có 7-8 nhà nghiên cứu mặc áo blue trắng đang theo dõi các thiết bị kiểm tra tối tân liên tục báo cáo. Huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, sóng não vẫn duy trì ở trạng thái tần số cao, đồng tử có biến đổi nhỏ nha, nhiệt độ cơ thể bình thường. Ngày thứ tư, trên màn hình trước mặt của Vương Vũ bắt đầu hiện ra từng cái dòng khẩu quyết của âm thủy công cùng với những đồ án linh văn cổ quái phía sau. Phía sau lớp kính, Hứa Tướng Quân và Trần Tiến Sĩ nghiêm mặt nhìn chằm chằm Vương Vũ. Cùng lúc đó, tại sâu bên trong căn cứ, trong một cái phòng máy được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, một nhân viên điều khiển dưới sự giám sát của mấy tên lính vũ trang đầy đủ, vừa nhìn khẩu quyết âm thủy công hiển thị đồng bộ trên màn hình nhỏ trong tay, vừa nhập từng chữ một vào màn hình khổng lồ bên trong phòng máy, thông qua một cái bàn phím đặc thù. Phía dưới màn hình khổng lồ có mấy cái chữ sáng đang nhấp nháy liên tục. Thái Nguyên đang chuẩn bị chức năng thôi diễn. Tối cùng ngày hôm đó, trở lại phòng nghỉ tạm thời, Vương Vũ nằm trên giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ niệm. Kích hoạt chế độ siêu tần đồng bộ. Ê làng kèn, kích hoạt chế độ siêu tần đồng bộ thất bại, độ dung hợp hệ thống reset 100%, có thiết lập lại hệ thống hay là không? Ê làng kèn, có thiết lập lại hệ thống hay là không? Ê làng kèn. Thanh âm máy móc vang lên đều đều trong đầu của Vương Vũ. Vương Vũ nằm bất động ở trên giường, không có bất kỳ phản ứng nào. Một lúc lâu sau, thanh âm máy móc mới nhỏ dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lúc này trong phòng mới vang lên một cái tiếng thở dài khe khẽ của hắn ta. Ngày thứ năm, trong một căn phòng được bố trí các quả cầu kim loại đặc thù với nhiều kích cỡ khác biệt, Vương Vũ đứng ở trung tâm, nhắm hai mắt lại, hai tay dang rộng. Các quả cầu kim loại từ nhỏ đến lớn lần lượt bay lên rồi lại rơi xuống. Khi sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt đi, mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn bỗng mở mắt ra. Một cái quả cầu kim loại lớn hơn, đánh dấu là 50kg, đột ngột bay lên, nhưng ngay sau đó lại rơi ầm xuống đất. Vương Vũ lúc này cũng là ngồi bệt xuống đất, nhìn quả cầu kim loại sáng bóng kia, trên mặt lộ ra một cái vẻ vừa mừng vừa sợ à. Tốt, quá tốt rồi, siêu tự lực trường của cậu có thể nâng được 100 cân kim loại, đã đạt đến cấp D rồi, quan trọng là vẫn còn tiềm năng phát triển. Sau khi được huấn luyện chuyên môn ở căn cứ, lên cấp C cũng không phải là không có hy vọng đâu. Trước đây cậu nói khi mình ở vị thế giới chỉ có thể di chuyển vật nặng khoảng 10 cân, xem ra điểm kim thực của cậu khi trở về Lâm Tinh chúng ta uy lực đã là được khuếch đại lên rất nhiều à. Rượu Quân nè, việc bồi dưỡng siêu năng lực của Đinh Đồng Học sau này giao cho cậu nha. Trần Tiến Sĩ đứng ở góc phòng vỗ tay khen ngợi, rồi quay sang phân phó cho một cái tên nam tử vạm vỡ mặc áo ba lỗ màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn. Tiến sĩ ngài cứ yên tâm đi, ý niệm lực của tôi tuy cũng là cấp D nhưng thuộc hệ tinh thần dị năng, việc hướng dẫn Đinh Đồng Học khai phá năng lực của mình không thành vấn đề. Hơn nữa cái lỗ huấn luyện đối kháng dị năng cùng cấp bậc này có thể rèn luyện và nâng cao dị năng của hai bên mà. Cái tên thanh niên vạm vỡ kia nhìn Vương Vũ bằng ánh mắt nóng bỏng, lập tức nhận lời, đồng thời vẫy tay về phía một cái quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại vút một tiếng cũng là bay lên không trung. Vương Vũ cảm thấy không thoải mái khi bị một cái tên đàn ông vạm vỡ như vậy nhìn chằm chằm. Hơi ho nhẹ một tiếng rồi hỏi Trần Tiến Sĩ. Cabin con game tinh hà của tôi khi nào thì tới vậy? Cabin trò chơi tinh hà tối nay sẽ được đưa đến phòng của cậu. Ngoài ra căn cứ đã chọn lựa ra hai nhóm người rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ truyền thụ tứ thú đồ, giả khổ hộ ấp pháp cho một nhóm. Nhóm còn lại, cậu cần chỉ điểm như thế nào để cảm ngộ được linh văn, cùng với là cái cách thổ nạp tu luyện âm thủy công. Trần Tiến Sĩ nghiêm nghị nói ra. Vương Vũ cũng không có nói gì, đương nhiên là đáp ứng rồi. Đêm đó, trở về chỗ ở, hắn thấy bên cạnh giường có một cái cabin trò chơi, màu đen, tương tự như là khoang ngủ linh hình, kèm theo một cái tập tài liệu hướng dẫn sử dụng. Vương Vũ đọc lướt qua tài liệu rồi phấn khởi mở nắp cabin ra, nằm vào bên trong. Chiếc nắp màu đen sập xuống, trước mắt tôi đen như mực. Nhưng mà ngay sau đó, một cái chất mềm nhũn như là thạch từ bốn phương tám hướng lúc này phun trào ra, bao bọc lấy thân thể của hắn ta. Đồng thời đầu và gáy của hắn tê dại, mơ hồ có thứ gì đó áp sát vào. Vương Vũ thấy trước mắt lóe sáng, cả người chóng váng. Khi tầm mắt bình thường trở lại, hắn thấy mình đang đứng trên một cái bãi đất hoang khô cằn như là sa mạc. Trên mặt đất toàn bộ đều là xích hồng sa bao la. Ở xung quanh là hàng ngàn người mặc quân phục giống hệt nhau, chen chúc nhau, ai nấy đều mặc quân phục bó sát màu xanh sẫm, đầu đội mũ giáp kín mít màu bạc, bên hông có huy hiệu hình cầu màu xanh lam. Điều đáng kinh ngạc hơn là xung quanh còn có những cái bộ cơ giáp đen cao 6-7 mét, đầu tròn, thân hình kỳ dị, bốn chi thì dài mảnh, sau lưng có mang đại đao răng cưa màu vàng, hoặc là một cái khẩu đại thương màu bạc, nòng súng dài chừng 2-3 thước. Ở hùng ca lại tham gia huấn luyện tân binh sao? Lần này ta bỏ ra cả đống tiền thuê hẳn cơ giáp sư chính thức huấn luyện ở bên ngoài một tuần, không tin không qua nổi cái trận huấn luyện tân binh này à? Có thần công hỏi người mới tập hợp lại tranh thủ tổ đội cùng nhau vượt ải nha. Thổ lòng lời một, ta đến đây lần này ta đã nghiên cứu công lực 3 ngày 3 đêm để dự đoán được mọi tình huống có thể xảy ra rồi, không tin không qua được cái trận huấn luyện tân binh này. Thổ lòng lời một, giấc mơ của nam nhân đích thực rồi, ta nguyện xông pha lửa đạn gì ngươi, dù chết 10 hay là 12 lần cũng phải có được ngươi à. Khiếu nại, công ty kèm quá đáng mà, làm mãi tần thủ khỏi vậy, ép chúng ta luyện tập hết lần này tới lần khác mà, con mẹ nó, mọi người cùng nhau khiếu nại, đầu bò rừng tổng thất tinh thần đi. Những cái tiếng cười nói ồn ào vang lên bên tai, trong đám đông, chỉ có khoảng 1/5 số quân nhân có 2 cái chữ người chơi, phát sáng bên trên mũ giáp. Chà, quả nhiên là cabin trò chơi cao cấp mà, hiệu quả giả lập còn mạnh hơn kính mắt giả lập gấp 100 lần, gần như không khác gì thế giới thật cả. Vương Vũ thầm cảm thán, rồi quen thuộc đưa tay sờ lên mũ giáp màu bạc ở trên đầu. Vù một cái màn hình trắng nhỏ hiện lên trước mắt. Hắn thành thạo bấm vài cái trên màn hình, thanh âm ồn ào của người chơi xung quanh lập tức biến mất đi. Chỉ còn lại một cái giọng nữ du dương vang lên bên tai. Tiểu đội cơ giáp sư 146 tân binh liên minh lâm tinh, tập hợp ngay lập tức, 10 phút nữa sẽ xuất phát hỗ trợ căn cứ hỏa tinh. Các nhân viên phụ trợ kiểm tra cơ giáp lần cuối, chuẩn bị xuất phát. Những quân nhân không có cái chữ người chơi trên mũ giáp chia thành từng cái nhóm 3-4 người vây quanh những cái bộ cơ giáp màu đen, thành thục dùng các loại dụng cụ kiểm tra lần cuối. Sao không có tùy chỉnh cái độ che phủ máu me và giảm đau nhỉ? Vương Vũ lẩm bẩm tìm kiếm một hồi trên màn hình màu trắng, rồi đành hoang mang tắt đi màn hình. Tiếp đó hắn nhìn bàn tay đeo găng tay màu trắng bạc của mình, trên mu bàn tay có ký hiệu số 18 màu đen. Ngoài ra cũng không khác gì cái lúc dùng Alpha Test cả. Chẳng lẽ chỉ là tăng độ khó ở tân binh sao? Sao mà nhiều người bị kẹt ở trại huấn luyện tân binh thế này? Trước đây mình qua dễ dàng lắm mà ta. Vương Vũ lẩm bẩm nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một cái chiếc phi thuyền màu xám dài 400 mét đang lặng lẽ bay lượn trên bầu trời cách đó vài trăm thước. Vương Vũ nhìn thấy ký hiệu hình cầu màu xanh lam giống hệt huy hiệu bên trên phi thuyền, nhớ lại lời của tiến sĩ Trần, ánh mắt hơi lé lên một cái. Sau đó hắn cúi xuống nhìn lướt qua những cái bộ cơ giáp xung quanh, tìm thấy cái bộ cơ giáp màu đen có ký hiệu số 18 tương tự, rồi sải bước đi tới nó. Phía trước cái bộ cơ giáp màu đen có mang theo đại đao răng cưa vàng số 18, 3 nam 1 nữ đang nhanh chóng đổ chất lỏng từ những cái ống thủy tinh màu xanh vào một cái lỗ tròn trên chân của cơ giáp. Thấy Vương Vũ đến đây, nữ quân nhân dáng người thức tha tiến lên đón, chào một cái rồi dứt khoát nói: "Cơ giáp sư dự bị Đinh Vũ đã kiểm tra cơ giáp xong, đang nạp năng lượng, dự kiến 1 phút nữa sẽ là hoàn tất, chuẩn bị xuất phát nha." Vất vả rồi, tôi vào trước nha. Vương Vũ nhìn về phía gương mặt của cái nữ quân nhân đã bị mặt nạ màu trắng che khuất hết rồi, cũng đáp để lại nói. Nữ quân nhân lại chào nghiêm trang một cái rồi bước về vị trí cũ. Vương Vũ nhìn theo bóng lưng của nàng này suy tư một lát, rồi tiến đến sờ lên bắp chân của cơ giáp. Bề mặt rất là lạnh và bóng loáng, hắn gõ nhẹ bằng ngón tay đeo găng tay nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Vương Vũ hơi nhíu mày, lại vỗ lên mũ giáp. Bịch một tiếng, vô số sợi tơ màu trắng bạc từ mũ trùm đầu cuồn cuộn tuôn ra ngoài, trong nháy mắt bao bọc lấy Vương Vũ, biến thành một cái bộ giáp kỳ lạ ôm sát người. Bộ giáp màu trắng bạc trông mỏng manh, nhưng từ lưng xuống eo lại có hàng trăm cái điểm tiếp nối hình tròn lớn nhỏ, mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng. Số 18 nè, mở ra khoang lái đi cô. Vương Vũ thản nhiên nói với cái bộ cơ giáp màu đen. Đầu cơ giáp nhanh chóng cúi xuống, từ khuôn mặt không có ngũ quan bắn ra một cái tia hồng quang chiếu vào Vương Vũ. Thành nằm khớp hoàn hảo, sinh trắc học khớp hoàn hảo, cơ giáp sư dự bị Đinh Vũ sinh vào bên trong khoang lấy. Một cái thanh âm điện tử máy móc cổ quái phát ra từ đầu của cơ giáp. Vừa dứt lời, cơ giáp phát ra một cái tiếng rầm rập nặng nề, tự động nửa quỳ xuống. Đồng thời cửa khoang lái hình tròn cao bằng người ở cái phần bụng lóe lên ánh sáng màu đỏ, từ từ mở ra. Vương Vũ thần thục đặt chân lên đùi của cơ giáp, bật nhảy hai cái rồi chui vào bên trong cửa khoang lái hình tròn. Vèo vèo, vừa chui vào bên trong khoang bụng của cơ giáp ngập tràn ánh sáng màu đỏ kia, vô số tia sáng trong suốt từ bốn phương tám hướng bắn ra, cắm vào các điểm nối tiếp bên trên cái bộ giáp bạc của hắn. Cạch một tiếng, cửa khoang lái nhanh chóng khép lại. Tiếp đó thì cơ thể của Vương Vũ xoay một cái lơ lửng giữa không trung trong khoang bụng của cơ giáp. Mà đồng thời cũng ngay lúc đó, thanh âm điện tử tổng hợp kia lại lần nữa vang lên ở bên trong cơ giáp. Khởi động hệ thống dẫn động trọng lực nhân tạo. Khởi động thành công. Kết nối phô tông thần kinh. Thành công. Đồng bộ thần kinh, người và máy. Bắt đầu. Âm âm âm âm âm. Cái chiếc cơ giáp màu đen tiền đang ở tư thế nửa ngồi, chậm rãi đứng thẳng dậy. Trong lượng kinh ngự của nó khiến cho các bụi xung quanh cũng là rung lên nhẹ nhẹ. Bốn người ở gần đó, ba nam một nữ, vội vàng chạy ra xa khỏi cơ giáp. Không chỉ riêng cơ giáp số 18 này, hơn trăm chiếc cơ giáp khác cũng là đã có người chơi tiến vào, đồng loạt khởi động. Vương Vũ có thể thông qua cái phần mặt nạ trên mũ giáp của cơ giáp để quan sát rõ ràng mọi thứ xung quanh. Hắn nhấc hai chân lên, bước về phía trước. Cơ giáp màu đen tiền cũng là nhấc chân, bước những bước chậm chạp, lộ rõ ra cái vẻ cồng kềnh. Ờ, chuyện gì? Cảm giác này nặng nề hơn cái lúc thử nghiệm Alpha Test rất nhiều, phản ứng đồng bộ cũng là chậm chạp nha. Vương Vũ lúc này kinh ngạc, lắc lắc hai cái cánh tay. Hai cánh tay của cơ giáp đen tiền cũng chậm rãi vỗ xuống một cái, rồi lắc lư theo mấy lần. Vương Vũ đành bất lực thở dài. Đúng lúc này bên tai của hắn lại vang lên một cái giọng nói im ái của một cái nữ tử. Đã đến thời gian, tiểu đội cơ giáp sư tân binh, 146 xuất phát. Mục tiêu của nhiệm vụ là cách đây 15 dặm, căn cứ hỏa tinh bị tinh vân thú xâm chiếm, yêu cầu nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ tinh vân thú cản đường, mở đường cho các tiểu đội cơ giáp sư tiếp theo. Bật chế độ chạy nhanh trên cát sẽ tiêu hao 50% năng lượng. Nghe xong thông báo, Vương Vũ hưng phấn ra lệnh, cơ giáp đen tiền cũng lập tức phát ra một cái thanh âm ầm ầm, hai đầu gối khuỵu xuống, từ bắp chân hai bên bật ra bánh xích. Ầm ầm ầm. Dưới lực đẩy của bánh xích, cơ giáp đen tiền như là một cái chiếc xe tăng hình người lao nhanh về phía trước. Không chỉ có cơ giáp số 18, hơn 200 cái chiếc cơ giáp khác cũng là đồng loạt chuyển đổi hình thái, hội tụ thành một cái con trường long đen tiền, tiến thẳng tới mục tiêu nhiệm vụ. Rầm một tiếng, một cái chiếc cơ giáp màu đen tiền bên trái của Vương Vũ va phải một cái tảng đá nhô lên khỏi mặt đất, khiến bánh xích bị lệch đi, cả thân hình khổng lồ lập tức lăn nhào ra ngoài. Ây, quá thật là gà mờ, toàn là tân binh à. Vương Vũ trong buồng lái lắc đầu, hắn nhanh chóng di chuyển đôi chân, điều khiến cơ giáp đen tiền trượt tránh một cái tảng đá khác nửa chung bùi trong cát. Một cái vòng cung dài được vẽ ra trên mặt đất trước khi cơ giáp trở lại lộ trình ban đầu. Rầm. Nhưng mà cái chiếc cơ giáp phía sau không kịp phản ứng, trực tiếp đâm sầm xuống đất nữa rồi. Vương Vũ lại lần nữa thở dài. Trên cái đoạn đường này dù chưa gặp địch nhân, nhưng tiểu đội cơ giáp đã mất gần 1/10 quân số. Đúng lúc này, giọng nữ y máy lại vang lên bên tai của hắn, báo động nói. Phát hiện một lượng lớn tinh vân thú phía trước, xác định là đàn hoàng ly thú cỡ nhỏ, chuyển sang đội hình chiến đấu, toàn bộ cơ giáp sư chuẩn bị nghênh chiến, chuẩn bị nghênh chiến. Hai năm vừa dứt, hơn 10 cái chiếc cơ giáp màu đen tiền tiên phong bùng nổ thành những cái quả cầu lửa khổng lồ. Nhưng cơ giáp ở phía sau lập tức phân tán ra, chuyển đổi hình thái di chuyển, đứng thẳng dậy trên hai chân. Cùng lúc đó, thanh âm quái dị vang lên từ phía trước như là tiếng sói tru, lại như là tiếng quỷ khóc than. Từng con quái thú lớn nhỏ không đồng nhất, màu vàng đất chui ra từ trong cát, lao về phía những cái chiếc cơ giáp đen tiền. Những con quái thú này nhỏ thì 5-6 thước, lớn thì hơn 1 trượng, nhưng đều có ngoại hình rất là giống nhau. Thân thể bóng lóng như là lưu ly, đâu có 3 cái sừng. Hai bên eo có những dải sáng màu trắng bay phất phới, 4 chân khỏe mạnh, đuôi dài linh hoạt như là rắn độc. Vèo vèo. Từ hai dải sáng ở bên hông chúng lóe lên ánh sáng màu trắng, những cái luồng sáng này xuyên thủng hơn 10 chiếc cơ giáp, khiến cho bọn chúng nổ tung ngay tại chỗ. Lúc này những người điều khiển cơ giáp cầm lấy đại thương màu bạc, đồng loạt nhắm vào những cái con hoàng ly thú màu vàng đất phía trước đập bóp cò. Xì xì xì. Từng cái tia sáng đỏ thẫm bắn ra, nhưng phần lớn là bị cái lũ quái thú này dễ dàng né tránh đi. Chỉ có 5-6 con bị bắn trúng, lăn lộn trên mặt đất, nhưng sau khi lắc lắc đầu thì đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó thì cả phân đội cơ giáp và cái lũ quái thú lao vào một cái trận hỗn chiến ác liệt. Phập phập, phập phập. Đàn hoàng ly thú khoảng 40-50 con nhanh chóng áp đảo tiến đầu, vài chục cái chiếc cơ giáp đen tiền bị quật ngã xuống đất. Phần bụng hoặc là đầu của chúng bị cái lũ quái thú cuộn cắn đi, sẽ rách đến mức mất khả năng hoạt động. Tuy nhiên, một số cơ giáp rút ra đao răng cưa vàng kim, một nhát đã chém làm đôi một cái con hoàng lị thú lao đến. Những cơ giáp đạt được chiến công như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn là để đối phó với một con hoàng lị thú phải cần đến vài chiếc cơ giáp hợp sức. Dù vậy thì cái lũ quái thú vẫn nhảy nhót linh hoạt, dễ dàng phá vỡ vòng vây. Kênh chát ở trong đội lập tức là tràn ngập tiếng kêu than, trách móc và hỗn loạn. Nhanh lên, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngươi bị ngu à, con mẹ nhà ngươi. Còn dùng súng quan tiến làm cái gì? Không biết hoàng lý thú miễn nhiễm với hàng quan tiến sao? Màu chống chuyển sang giao gầm hợp kích dự phòng, bà cha nhà ngươi. Con mẹ nó, chém đầu làm cái gì vậy? Điểm yếu của chúng là ở phần bụng, không đọc hướng dẫn hả? Cái thằng cờ hó. Nhanh lên, tả hữu giáp công, vây chặt nó. Con mẹ các ngươi, bà nội cha các ngươi, lại để cho nó chạy thoát rồi. Cờ giáp này đúng là cái đồ bỏ mà. Quá cồng kềnh, căn bản là không phản ứng kịp, dẹp mẹ đi. Tiêu rồi, thì chúng nó đang lao về phía ta. Xong rồi, tàu quân bị diệt con mẹ nó rồi. Trời ơi là trời. Một bên khác, con thứ 8 rồi. Cơ giáp đen tiền của Vương Vũ bất ngờ hạ thấp người. Hắn cầm chặt đao răng cơ vàng kim hướng lên đỉnh đầu. Phanh ngực mổ bụng một cái con hoàng lý thú đang lao tới. Một lượng lớn dịch thể màu trắng bắn ra tung té, thi thể của nó rơi ngay xuống đất. Ngay sau đó, Vương Vũ điều khiển cơ giáp vung tay đánh trúng cổ của một con quái thú khác đang lao tới từ phía sau. Nó kêu lên một cái tiếng ngao ngao u u đau đớn gì đó rồi lăn lộn trên mặt đất. Hàng quang lại lé lên một cái, đao răng cơ vàng kim chém mạnh xuống, chia đôi cái con quái thú này thành hai nửa. Còn thứ 9, oanh oanh. Hai chiếc cơ giáp đen tiền ở gần đó nổ tung bắn ra vô số mảnh vỡ. Vương Vũ cũng dừng lại quét mắt nhìn xung quanh, không khỏi cười khổ à. Tiểu đội của hắn vốn là có 200 người, giờ chỉ còn lại có 7-8 chiếc cơ giáp. Chiếc nào cũng là tàn tạ không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Tình huống như thế này, bọn hắn khó lòng trụ được lâu hơn nữa à. Trong khi đó, số hoàng ly thú còn lại vẫn hơn 10 con nào cũng là to lớn hung hãn. 7-8 con trong đó còn đang từ từ bao vây hắn. Điều đáng kinh ngạc hơn là, mặc dù cơ giáp của hắn thao tác vụn về và phản ứng chậm chạp, không thể so với cái bản thử nghiệm Alpha Test, nhưng khi thật sự chiến đấu, nó lại dễ dàng hạ gục từng cái con hoàng ly thú như là chém dưa thái rau. Điều mà trước đây hắn chưa từng làm được à. Cảnh báo, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, năng lượng còn lại không đủ, cơ giáp sắp ngừng hoạt động. Bắt đầu đếm ngược. Nghe thấy cái giọng báo cáo khó ưa như vậy, Vương Vũ cũng chỉ biết là cười khổ, lần này xong con mẹ nó rồi. Nhưng đúng vào lúc này, đã có 7-8 con hoàng ly thú đồng thời vung vẫy dải sáng hai bên hông, hơn 10 cái luồng bạch quang lao thẳng về phía cơ giáp của Vương Vũ. Game thôi mà, ta liệu mãn với các người. Vương Vũ gầm lên một tiếng, dùng toàn lực vung hai tay lên. Chiếc cơ giáp đen tiền số 18 ném mạnh đao răng cưa vàng kim ở trong tay, lưỡi đao xì tích, gào thét bay về phía cái con hoàng ly thú gần nhất. Cơ giáp của Vương Vũ bị móng vuốt sắc nhọn của mấy con quái thú kia xé rách đi, rồi nổ tung giữa biển lửa, tan thành từng mảnh nhỏ. Vương Vũ cảm thấy toàn thân của mình đau nhức, hai mắt tối sầm, sau đó trở về khoang trò chơi tối đen như mực. Cảm giác nóng rát, đau đớn vẫn còn âm ỉ truyền đến à. Tâm thần của hắn còn chưa ổn định, bên tai đã vang lên một cái tiếng thông báo. Trước mắt của hắn, một cái điểm sáng trắng lóe lên, hình ảnh của một cái phong thư hiện ra. Hả? Cái này là... Vương Vũ hơi nghi hoặc, hắn vô thức đưa tay chạm vào phong thư. Phong thư vỡ ra để lộ một cái tờ giấy chứng nhận màu đỏ vàng với dòng chữ lớn, ưu tú. Cùng lúc đó, thanh âm dịu dàng của hệ thống vang lên. Đinh Vũ, công dân Lam Tinh, Hoa Hạ, đã là vượt qua bài khảo thí tân binh Tinh Hà với thành tích ưu tú, hiện tại được chuyển đến khu huấn luyện ẩn. Dứt lời, cái tờ giấy chứng nhận màu vàng kim kia tỏ ra ánh sáng rực rỡ, kim quang chói lọi trước mắt của Vương Vũ. Cảnh vật xung quanh thay đổi, hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng thí tinh trong suốt. Bên ngoài là nước biển xanh thẳm trải dài vô tận, tựa như cả căn phòng đang chìm sâu dưới đáy đại dương. Tại trung tâm của căn phòng là một cái bục tròn kim loại sáng bóng, từ đó phun ra một cái cột sáng trắng đường kính khoảng 1 mét. Bên trong cột sáng, hình chiếu của một vị lão giả mặc áo bào trắng hiện ra. Bạch bào lão giả này trông rất là kỳ dị, ngũ quan có phần giống người da trắng phương Tây. Tuy nhiên, phần đầu lại to gấp đôi người thường, hoàn toàn trọc lóc, chỉ có phần trán đầy những cái nếp nhăn sâu hắm, thân hình gầy gò, thấp bé, khiến cho lão giả trông như là một cái đứa trẻ đầu to. Vương Vũ mơ màng nhìn hình chiếu của lão giả chưa kịp phản ứng gì. Bạch bào lão giả đã bắt đầu giải thích nói rồi. Tín niệm chi thực còn gọi là tâm năng thực, chính là chính phủ của Liên minh Lam Tinh chiêu mộ ngũ đại năng lực giả tinh thần hệ cấp ếch của Lam Tinh, và dựa trên cơ sở tâm linh bí thuật của đế quốc hoàng gia Kree trải qua 30 năm thôi diễn mà thành. Cơ giáp sư học tinh niệm thực có thể gia tăng tinh thần chi lực, thao khống cơ giáp cấp cao, thậm chí dùng niệm năng lực trực tiếp công kích địch nhân. Đây là kỹ năng mà mỗi một cái tinh cấp cơ giáp sư bắt buộc phải học. Tín niệm lực được chia làm 9 cấp, mỗi cấp tương ứng với một loại cơ giáp. Lý thuyết cho rằng, cổ tình cơ giáp đại sư dựa vào cơ giáp tăng phúc, có thể dùng tín niệm chi lực thao túng vũ trụ, nhiễu loạn đi hấp lực của tinh cầu, dẫn dắt cả thiên thạch tấn công địch nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tu luyện tín niệm chi thực. Những người không thể thông qua kiểm tra tinh thần chi lực sẽ không đủ tư cách để mà học tập. Hiện tại, quá trình kiểm tra sẽ bắt đầu. Thoại âm vừa dứt, cặp mắt tiên hí của bạch bào lão giả bỗng nhiên trừng lớn lên, đồng tử bắn ra một cái luồng tinh quang trắng chói lóa. Vương Vũ vừa tiếp xúc qua tinh quang, lập tức cảm thấy não bộ của mình trầm xuống, ánh mắt rờ đẫn, mọi suy nghĩ đều bị đình trệ rồi. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Vương Vũ đột nhiên tỉnh lại, hắn nhận ra mình vẫn đứng trong căn phòng thủy tinh kia, nhưng ánh mắt của bạch bào lão giả đã khôi phục bình thường. Lão giả lúc này thản nhiên nói: Người đã thông qua kiểm tra tinh thần chi lực, đồng thời người đã được cài cắm 3 cái tầng đầu tiên của phương pháp tu luyện tinh niệm lực, cùng với tinh niệm chi lực công xiềng. Căn cứ vào quy định bảo mật đặc biệt của Liên minh làm tình, người không được tiết lộ bất kỳ cái điều gì liên quan tới tinh niệm chi lực ra bên ngoài, bao gồm: thứ nhất, không được chia sẻ phương pháp tu luyện tinh niệm chi lực cấp cao cho cơ giáp sư tinh cấp thấp hơn, không được sử dụng. Thứ hai, không được sử dụng tinh niệm chi lực để chống lại công dân bình thường hoặc là thực hiện hành vi trái pháp luật. Thứ ba, không được dùng tín niệm chi lực cho bất kỳ hành động nào vi phạm điều lệ hiến pháp tinh tế số 1 của Liên minh làm tình. Chỉ cần vi phạm bất kỳ điều nào ở trên, gông xiềng tín niệm lực đã cài cắm trong cơ thể của người sẽ tự động kích nổ, dẫn đến tín niệm lực của người sẽ là bùng phát. Bạch bào lão giả nói liền một mạch hàng chục điều khiến Vương Vũ nghe mà chóng váng. Ngay sau đó, lão giả vung tay, hình chiếu của lão biến mất ở bên trong cột sáng, quang ảnh lẻ lên một cái. Thay vào đó là hình ảnh của một trung niên quân nhân với khuôn mặt nghiêm nghị. Người này ngồi sau một cái chiếc bàn kim loại màu bạc trắng, trên người mặc quân phục thống nhất của Liên minh Lâm Tinh, rất là quen thuộc ở bên trong trò chơi. Chúc mừng số hiệu GLX16345, người đã được chính phủ Liên minh Lâm Tinh bí mật tuyển mộ vào quân dự bị đặc biệt thuộc biên chế tiểu đội chiến thuật cơ giáp tinh tế. Việc tuyển mộ này mang tính cưỡng chế, không thể từ chối, không thể kháng cáo và tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Nhiệm vụ bắt đầu sau 10 năm nữa, vào ngày 10 tháng 10. Dứt lời, trung niên cầm một cái con dấu, đóng mạnh lên một cái văn kiện trước mặt rồi vung tay về phía Vương Vũ. Vèo. Văn kiện biến thành một cái khối hư ảnh xuyên qua cột sáng rơi xuống trước mặt của Vương Vũ. Hắn rất là kinh ngạc đưa tay chạm vào văn kiện. Ngay khi chạm tới, văn kiện hóa thành một cái luồng ánh sáng màu trắng chui vào bên trong cổ tay của hắn ta. Ánh sáng nhanh chóng tan đi, để lại một cái chiếc đồng hồ bán trong suốt mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng. Trên mặt đồng hồ hình chữ nhật, một cái màn hình nhỏ hiển thị thời gian đếm ngược. Từ hôm nay tính đúng đến 10 năm sau, từng giây từng phút bắt đầu trôi qua. Vương Vũ ngây ngẩn cả người, định mở miệng hỏi, nhưng mà trung niên quân nhân kia đã phất tay biến thành những cái điểm ánh sáng màu trắng, rồi tan biến cùng căn phòng thủy tinh. Tại căn cứ bên ngoài đời thực, khoang trò chơi màu đen mà Vương Vũ đang nằm bỗng nhiên mở ra. Hắn bước ra với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, thời gian hiển thị đã là qua một đêm rồi. Hắn nhìn cổ tay của mình, nơi vốn dĩ là trống không, nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra nội dung chi tiết của tinh niệm chi thực cùng với phương pháp tu luyện. Đọc qua pháp quyết, hắn thấy nội dung khá là đơn giản dễ hiểu, nhưng mà cách thức tu luyện lại là kỳ kỳ quái quái, cùng với rất là nhiều yêu cầu phụ trợ tu luyện cực kỳ là quý hiếm mà người bình thường khó lòng đáp ứng à. Đúng ngay lúc này, tiếng gọi của Triệu Quân đã vang lên từ bên ngoài. Đinh đồng học, dậy ăn cơm nha. Ăn xong thì ta đợi cậu ở đại sảnh huấn luyện, sáng nay ta sẽ huấn luyện cậu, chiều nay đến lượt cậu hướng dẫn những người khác à. Vương Vũ lúc này sực tỉnh, tạm gác lại những sự kiện kỳ lạ bên trong trò chơi, vội vàng rời khỏi phòng. Trong đại sảnh màu bạc trắng, Vương Vũ nhìn vào cái khoảng không ở phía trước, nơi một quả cầu kim loại đang lơ lửng. Đối diện hắn là Triệu Quân quạm vỡ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào quả cầu. Dưới tác động năng lực của hai người, quả cầu kim loại khi thì bay sang trái, khi thì bay sang phải, nhưng cuối cùng Vương Vũ kiệt sức ngã ngồi xuống đất, mặc kệ cho quả cầu bay chậm rãi về phía của Triệu Quân. Đến đồng học, dù cùng là năng lực cấp D, nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa rèn luyện đầy đủ, cậu còn chưa biết cách vận dụng kỹ xảo nha. Hả? Kỹ xảo? Vương Vũ khá là ngơ ngác rồi. Đúng vậy, cậu thực sự cho rằng năng lực giả hệ tinh thần chúng ta đơn thuần chỉ là trực tiếp thôi động năng lực để làm bờ hay sao? Triệu Quân liếc xéo Vương Vũ một chút, cười hì hì nói. Chẳng lẽ không phải là như vậy? Vương Vũ hỏi ngược lại. Vậy để ta biểu diễn cho cậu xem. Triệu Quân không nói thêm cái gì, lấy ra từ trong túi một cái đoạn cây gỗ nhỏ, rồi ném nó lơ lửng trước mặt nhìn chầm chầm. Cái đoạn cây gỗ bắt đầu tự động xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, dẫn đến mức những cái mảnh vụn gỗ đã dần dần văng ra khỏi bề mặt. Đi! Triệu Quân quát khẽ một cái, cây gậy gỗ nhỏ vút lên một tiếng, hóa thành một cái đạo hắc ảnh dừng lại chính xác trước cổ họng của Vương Vũ. Vẫn là cái cây gỗ nhỏ ban đầu, chỉ là phần đầu đã được mài nhọn vô cùng, trở thành một cái thanh lợi khí giết người. Cùng là cách không khống vật để mà đối phó địch nhân, không phải cứ điều khiển thứ gì càng to càng nặng thì càng có uy lực đâu. Hơi cải tạo một chút vật nhỏ, ngược lại càng dễ dàng đạt được hiệu quả nhất kích tất sát nha. Phòng ngự cũng là như vậy, tuy rằng ta cũng có thể dựa vào năng lực này, trực tiếp tạo ra một cái tấm niệm lực hộ thuẫn nho nhỏ, nhưng mà mặc vào một cái bộ áo giáp chống đạn thì đáng tin cậy hơn nhiều nha. Dứt lời, Triệu Quân nhấc tay lên, hai tay chập vào nhau trước người, hư không phía trước lập tức mơ hồ bất định, thoáng thoáng có vật gì trong suốt hiện ra. Có ý tứ nha. Nhưng mà có năng lực tạo ra hậu thuẫn, chắc chắn cũng có năng lực tạo ra thứ gì đó có thể dùng để công kích chứ hả? Vương Vũ thấy vậy dường như nghĩ ra điều gì, tinh thần đại chấn, bối vàng hỏi. Cái người nói là sóng xung kích tinh thần à? Thứ đó năng lực giả hệ tinh thần nào cũng có cả, nhưng chỉ cần chuẩn bị trước, thông thường không có tác dụng gì lớn đâu. Nếu người muốn học, ta sẽ dạy cho người. Triệu Quân hơi suy nghĩ một chút rồi đáp lại. Đa tạ Triệu đại ca. Vương Vũ nghe vậy trong lòng mừng rỡ. Hắn quay trở lại Lam Tinh, không có thân thể cường đại, cũng không có pháp khí hay là thực pháp, trong lòng tự nhiên không có cảm giác an toàn. Giờ nếu có thể khai phá thêm năng lực của điểm kim thực cũng là một cái lựa chọn không tồi. Đúng lúc này, Triệu Quân đưa tay vỗ vào cái tấm niệm lực hộ thuẫn trước mặt, hộ thuẫn trong suốt lập tức vỡ vụn đi, nhưng mà hư không xung quanh lại xuất hiện một cái trận ba động vô hình, dường như là có thêm thứ gì đó xuất hiện. Ta đã tạo ra một cái dòng niệm lực có thể ngăn cản thanh âm truyền ra bên ngoài. Bây giờ chúng ta nói chuyện sẽ không bị người ta nghe lén đâu. Đinh Đồng Hồng nè, ta muốn hỏi ngươi một câu. Tối qua, ngươi vào trong game chơi, chơi cái trò tinh hà đúng không? Có qua được cái màn tân thủ không hả? Có đạt được ưu tú và được cái cảnh huấn luyện bí mật hay là không? Triệu Quân bỗng nhiên hạ thấp giọng, vẻ mặt thật thật bí bí hỏi. Sau đó hắn phẩy tay, một cái chì nhọn bắt đầu xoay quanh người của Vương Vũ, nhìn từ xa, cứ như đang làm mẫu cho Vương Vũ cách sử dụng năng lực. Triệu đại ca nè, sao ngươi lại biết được? Chẳng lẽ ngươi... Vương Vũ phản ứng kịp, lúc này mới giật nảy cả mình. Quả nhiên ngươi cũng thông qua khảo nghiệm, được Liên Minh Lâm Tinh đặc biệt chiêu mộ, nhận được phương pháp tu luyện tinh niệm lực ra. Thần sắc của Triệu Quân khác lạ, nói xong thì đưa cổ tay ra, tay kia nắm vào cổ tay này. Chốc lát sau, hư ảnh của một chiếc đồng hồ bán trong suốt hiện ra trên cổ tay của hắn ta, trên đó có những con số đếm ngược đang chuyển động. Đồng tử của Vương Vũ co rụt lại, chỉ vào cổ tay của đối phương dồn dập hỏi. Làm được bằng cách nào vậy? Cái này đơn giản thôi mà, ta chỉ chuyển hóa ý niệm lực thành tinh niệm chi lực là có thể tái hiện thứ này rồi. Thứ này không phải là thật sự tồn tại đâu, mà là do tinh niệm chi lực ngưng tụ mà thành, trừ phi ở bên trong trò chơi tinh hà, nếu không người thường không thể nào nhìn thấy à. Triệu Quân cười khẽ đáp. Ý niệm chi lực và tinh niệm chi lực không phải là một hả? Vương Vũ hỏi ngược lại. Cái này dĩ nhiên không phải rồi, ta mới tu luyện tinh niệm chi lực được có nửa tháng thôi, nhưng đã phát hiện ý niệm chi lực vốn có thể là hoàn toàn chuyển hóa thành tinh niệm chi lực, nhưng tinh niệm chi lực lại không thể hoàn toàn chuyển hóa thành ý niệm chi lực. Hai thứ này giống như mối quan hệ giữa cái rổ và kho hàng vậy, ngươi có thể tùy thời lấy độ trong gỗ ra mà dùng, dùng hết lại có thể đến kho hàng để bổ sung, nhưng không thể nào chứa hết độ ở bên trong kho và bên trong cái gỗ à. Theo ta và mấy bằng hữu phỏng đoán, tinh niệm chi lực giống như là một cái loại tinh thần chi lực đã được siêu nén lại, dĩ nhiên ở bên trong còn pha trộn một số thứ chưa rõ nữa. Triệu Quân vừa suy luận vừa phỏng đoán ra. Bằng hữu ở bên trong game tinh hà, Triệu đại ca còn quen biết những cái người khác cũng được chiêu mộ sao? Vương Vũ ban đầu thì như có điều suy nghĩ, rồi lại có chút kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, năng lực giả hệ tinh thần ở Hoa Hạ không nhiều, nhưng phần lớn đều tập trung tại một số căn cứ à. Chắc người cũng phát hiện ra rồi, những năng lực giả hệ tinh thần chi lực hầu như đều là cơ giáp sư bẩm sinh, chỉ cần năng lực đạt đến cấp D, phần lớn đều đã được chiêu mộ ở bên trong cái cảnh bí mật của trò chơi, còn được học cả về tinh niệm chi lực. Con game tinh hà này rõ ràng không phải là một cái trò chơi thông thường. Mấy người chúng ta đã là có một vài phỏng đoán đáng tin cậy về Liên Minh Lâm Tinh, cơ giáp sư, tinh niệm chi lực, thậm chí nghĩa vụ quân sự 10 năm sau trong trò chơi này. Nếu người muốn biết, lần sau chúng ta tụ hội, ta có thể dẫn người theo. Triệu Quân nghiêm nghị nói. Được rồi, chỉ cần không ra khỏi căn cứ, lần sau tụ hội ta sẽ tham gia. Vương Vũ dứt khoát đáp. Tốt lắm, ta biết ngài Đinh huynh đệ có thể sống sót trở về từ thế giới khác, chắc chắn không phải là người thường, lại còn biết chỗ tốt của đoàn kết à. Tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một vài kỹ xảo sử dụng siêu năng lực, một cái cách thường dụng nhất nha. Triệu Quân nghe Vương Vũ đáp ứng thì mừng rỡ, hai tay lại vỗ vào nhau, thứ gì đó giữa hư không lại biến mất sau một trận ba động nhộn nhạo. Triệu đại ca nè, ngươi biết làm sao liên hệ với trí tuệ nhân tạo Thái Nguyên không hả? Ta muốn tra cứu một số thứ à. Vương Vũ nhân cơ hội này hỏi thêm một việc. Thái Nguyên hả? Chính là bảo bối cục cưng của cả căn cứ rồi. Nhưng trong mạng lưới của căn cứ, ngươi có thể thông qua một cái website đặc thù để mà liên hệ. Tuy nhiên, Thái Nguyên có quyền hạn sử dụng tối cao. Nếu không được cấp quyền đó, cho dù đăng nhập được, nó cũng sẽ không phản hồi lại ngươi đâu. Triệu Quân thoáng kinh ngạc nhưng vẫn là giải thích rõ cho Vương Vũ. À, địa chỉ website đó là gì? Có thể nói cho ta biết không hả? Vương Vũ nghe vậy cũng là mừng rỡ trong lòng. Triệu Quân gật gật đầu rồi nói ra địa chỉ của website. Buổi chiều, trong một căn phòng khác phủ đầy bùn cát, một cái đội thanh niên lưng hầm vai gấu chừng 20 tuổi đang đối mặt với các hình chiếu VR nho nhỏ. Những hình chiếu này mô phỏng từng cái người nằm sấp trên mặt đất, thể hiện ra các tư thế cổ quái. Đó chính là thức thứ nhất của Lăng Bồn Đồ. Những người này không hổ là tên anh đặc biệt được tuyển chọn từ các căn cứ. Mặc dù từng người mặt đỏ tía tay, mồ hôi đầm đìa, nhưng bọn họ vẫn là cố gắng tái hiện lại các động tác với độ chính xác cao. Vương Vũ đi ngang qua từng người, thỉnh thoảng còn điều chỉnh một chút động tác nhỏ để đặt chuẩn hoàn toàn. Một giờ sau, bên trong một căn phòng khác được phủ đầy hoa cỏ, có diện tích lớn hơn một chút. Những thiếu niên thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi chia thành hai nhóm, mỗi nhóm xếp thành hai hàng, mỗi hàng thì có 10 người. Một nhóm thì chăm chú nhìn vào cái bản vẽ trước mắt với những ký hiệu và đồ án kỳ lạ, cố gắng lý giải nhưng mà vò đầu bứt tay, không thu hoạch được cái gì. Nhóm còn lại thì nhắm mắt, suy tưởng ở trong im lặng. Vương Vũ đi ngang qua những thiếu niên thiếu nữ này, trong miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại những lời mà Thanh Phong đại sư huynh đã nói ngày hôm đó. Linh cảm chính là xúc giác của tinh thần là nguồn suối của linh cảm, hai thứ này hợp nhất lại mới là thần thức. Linh cảm là thần thức cũng là một cái loại ý thức chủ động, có thể thúc đẩy, cũng có thể bị tiêu hao. Tu tiên giả chỉ cần dùng thần thức chạm vào hư không xung quanh là có thể cảm ứng được sự tồn tại của thiên địa linh khí. Cách làm cụ thể là đừng suy nghĩ bất kỳ cái gì khác. Chỉ cần tưởng tượng mình đang ở trong một cái không gian hư vô, cẩn thận cảm nhận xem bên cạnh có thứ gì tồn tại hay là không. Không cảm nhận được sâu, một lần không được thì cứ thử lại nhiều lần. Mà lúc này trong cùng một gian phòng, ở phía sau bức tường kính thủy tinh đơn mặt, Trần Tiến Sĩ và Hứa Tướng Quân lần nữa xuất hiện, cùng nhau quan sát mọi thứ đang diễn ra ở căn phòng sát vách. Những thứ này là linh văn từ thế giới Sai Tăng, rõ ràng chỉ là một vài ký hiệu kỳ kỳ quái quái. Nghiên cứu thế nào cũng không phát hiện ra được cái loại hiệu quả thần kỳ như là Đinh Vũ đã nói à. Hiện tại chỉ có thể chờ những người được chọn này kích phát linh cảm, thử xem liệu bọn họ có thể lĩnh ngộ được ra cái gì hay không. Hứa Tướng Quân lạnh lùng nói ra. Chuyện này cũng đâu có gì lạ. Cấu tạo của thế giới Sai Tan rõ ràng là có phần khác biệt làm thịt của chúng ta nhiều, nhưng vẫn có mối liên hệ nhất định nha. Chưa nói đến những thứ khác đi, chỉ riêng những cái đường vân kỳ lạ bên trên đạo kiếm mà Đinh Vũ mang về đã khơi gợi sáng tạo cho các nhà nghiên cứu, giúp bọn họ phát triển ra một cái loại vật liệu hợp kim mới rồi. Những thứ trong sách cũ kia cũng có không ít giá trị nghiên cứu đâu, hiện đang được rất là nhiều người phân tích, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Trần Tiến Sĩ lúc này vẫn bình tĩnh. Ông biết rõ làm tình chúng ta hiện giờ cần cái gì nhất không? Chúng ta khao khát sức mạnh của tu tiên giả tại thế giới Sài Tăng. Cái loại sức mạnh siêu nhiên này mới có thể giúp ích rất lớn cho làm tình trước đại kiếp sắp tới. Đó cũng là mục tiêu thành lập căn cứ quan trọng nhất này. Chính phủ thậm chí không tiếc điều cả Thái Nguyên, trí não nhân tạo tối tầng nhất đến đây. Chẳng phải các ông cũng vì thế mà đến đây sao? Hứa Tướng Quân nói thẳng. Rồi đương nhiên là biết chuyện này, Thái Nguyên đã đánh giá hệ thống tu tiên của thế giới Sai Tanh rồi. Tiềm năng thực sự rất lớn, hơn nữa công pháp, pháp khí trong đó đều có uy lực khó tin. Thực pháp phù lục, những thứ này ở tại Hoa Hạ cũng có thể tìm thấy hình bóng tương tự. Tôi cũng đã cử người đến các đạo quán chùa chiền khắp Hoa Hạ để mà thu thập những thứ tương tự rồi. Sau đó so sánh với tư liệu của thế giới Sài Tanh, mong tìm ra mối liên hệ giữa hai thế giới này. Ngoài ra, Thái Nguyên đang kiểm tra cơ sở dữ liệu trong nước, tính toán những cái địa điểm có khả năng tồn tại linh khí nhất à. Dựa theo tư liệu hiện có, linh khí là nền tảng của hệ thống tu tiên. Chỉ cần có linh khí, linh mạch, trên lý thuyết, Lam Tinh cũng có thể nuôi dưỡng tu tiên giả của riêng mình. Trần Tiến Sĩ chậm rãi nói ra, giọng điệu có phần phấn khích. Lam Tinh cũng có linh khí sao? Lần này tới Hứa Tướng Quân tỏ vẻ kinh ngạc. Dù có hay là không có, cũng phải tìm thử sao mới biết chứ. Trước tìm trong nước, sau đó thì tìm ở nước ngoài. Đương nhiên nếu như Lam Tinh thật sự không có linh khí, muốn tiếp tục nghiên cứu hệ thống tu tiên, chỉ có thể nghĩ cách khác à? Trần tiến sĩ nói ra dự tính của mình từ trước rồi. À, cách khác? Ví dụ như là... Hứa tướng quân liếc nhìn Trần tiến sĩ, tò mò hỏi. Ví dụ như là linh mạch nhân tạo, linh khí nhân tạo à? Trần tiến sĩ cười khẽ. Thật có thể tạo ra linh mạch nhân tạo sao? Hứa tướng quân nghe vậy tinh thần chấn động. Cái này thì ai mà biết, nhưng đây là một hướng giải quyết vấn đề linh khí rồi. Vấn đề hiện tại là hiện nay người trở về từ Sai Tanh chỉ có một mình Đinh Vũ à. Tư liệu về hệ thống tu tiên, đặc biệt là tu tiên giả cấp cao từ trúc cơ trở lên quá ít đi, nhất là thông tin về công pháp cấp cao. Không có những tư liệu này, Thái Nguyên không thể nào suy diễn ra được cái gì. Trần tiến sĩ cao mày nói. Trên lại ngày mai cũng là tròn một tháng rồi. Triệu hội Hứa Đình và tiễn tiên về đi. Hứa tướng quân trầm ngâm một hồi, sau đó đưa ra quyết định. Triệu hồi thì có thể triệu hồi, nhưng thiên thượng của thông đạo Sai Tanh đã là biến mất từ lâu. Việc triệu hồi hai người này có thể sẽ xảy ra bất trắc à. Ông nên chuẩn bị trước tâm lý đi. Trần tiến sĩ ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói. Con bé Hứa Đình khi đăng ký tham gia nhiệm vụ này đã biết rõ nguy hiểm trùng trùng mà. Ông không cần lo lắng chuyện này đâu. Hứa tướng quân phẩy tay, mặt trầm xuống rồi. Trần tiến sĩ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Quay lại tình huống của Vương Vũ. Buổi tối, Vương Vũ lại một lần bước vào cái khoang trò chơi màu đen. Khoang trò chơi này quả là xứng danh đại diện cho công nghệ tiên tiến nhất của Lâm Tinh. Chơi cả đêm mà sáng ra vẫn không hề thấy mệt mỏi gì. Xem ra cái lời quảng cáo về trạng thái hôn mê đồng bộ ở bên trong trò chơi là sự thật. Lần này hắn không vội vàng vào game mà là mở ra một cái màn hình trắng, trực tiếp nhập vào một cái địa chỉ. Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, hắn xuất hiện bên trong một cái đại sảnh màu bạc. Phía trước đại sảnh có một cái màn hình khổng lồ và một cái ghế kim loại màu đen. Vương Vũ hơi do dự một chút rồi tiến đến để ngồi xuống ghế. Ngay lập tức một cái tia sáng màu đỏ bắn ra bao phủ lấy hắn. Một cái giọng nữ du dương vang lên bên trong đại sảnh. Công dân Hoàng quốc Lam Tinh, Đinh Vũ, quân dự bị đặc biệt của Liên minh Lam Tinh, thành viên của đội cơ giáp chiến thực số hiệu GLX16345, đặc quyền cấp 0, sẽ bị cưỡng chế trục xuất ra khỏi giao diện đăng nhập sau 3, 2, 1, biến. Vương Vũ nghe thấy một cái giọng nữ quen thuộc của hệ thống trò chơi Tinh Hà, chưa kịp phản ứng gì, đã biến mất khỏi cái đại sảnh màu trắng kia khi thời gian đếm ngược kết thúc. Trở lại khoang trò chơi, Vương Vũ im lặng hồi lâu, bất đắc dĩ đành phải đăng nhập vào Tinh Hà. Hắn xuất hiện tại căn cứ hỏa tinh, chiếc đồng hồ bán trong suốt trên tay lúc này cũng đã hiện ra. Trước đây, khi tham gia thử nghiệm cái bản Alpha Test của Tinh Hà, hắn chỉ xuất hiện ở căn cứ này rồi kết thúc bài kiểm tra. Nhưng bây giờ hắn được phân phối một cái chiếc cơ giáp thổ long 2 còn tiên tiến hơn. Cùng những người chơi mới khác bắt đầu càn quét tinh vân thú ở xung quanh căn cứ. Bên trong quá trình này không có ai hướng dẫn kỹ năng hay kinh nghiệm điều khiển cơ giáp gì, rõ ràng hệ thống muốn bọn họ tự mình mày mò tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Sáng ngày hôm sau, Vương Vũ ra khỏi khoang trò chơi, bỗng nhiên cảm thấy bất an, tinh thần hoảng hốt, mơ hồ cảm giác như có thứ gì đó đang triệu hồi mình. Cảm giác này càng lúc càng mạnh rồi. Hắn lúc này kinh ngạc định đi tìm Trần tiến sĩ để mà kiểm tra cho rõ, thì đúng lúc này chuông điện tử của cửa vang lên. Một cái giọng nói quen thuộc chính là Triệu Quân đến đây. Ở đây đồng học, mau ra đây, có chuyện rồi. Trần tiến sĩ bảo ta gọi cậu, nhanh đến khoa ngủ đông tại đại sảnh đi. Việc triệu hồi những người khác sẽ ra biến cố à? Hả? Biến cố? Vương Vũ giật mình, vội vàng mở cửa kim loại. Triệu Quân đang đứng bên ngoài. Thế nhưng vừa thấy được Vương Vũ, Triệu Quân mặt đầy lo lắng, đột nhiên vồ lấy tay của Vương Vũ, nhưng không kéo ra ngoài căn phòng mà là đẩy mạnh vào trong phòng. Vương Vũ ngây ngẩn cả người, chưa hiểu ra làm sao. Thì Triệu Quân đã há miệng, một cái quả cầu hình tròn lấp lánh bắn ra, đánh trúng ngay ngực của Vương Vũ. Một cái thanh âm trầm đục vang lên, vô số tia điện phóng ra từ quả cầu, khiến cho toàn thân của Vương Vũ tê dại, ngã quỵ xuống đất, thần thức chấn động, nhất thời không thể sử dụng điểm kim thực. Triệu Quân lúc này vung tay, cánh cửa kim loại lặng lẽ đóng lại. Mấy thiết bị giám sát ẩn ở bên trong góc phòng đồng thời phát nổ. Hắn lấy ra hai cái viên châu màu vàng kim từ bên trong người, sau vài cái trong tay, bọn chúng lập tức biến thành hai cái chiếc mũ giáp màu vàng kim. Những tia điện liên tục lập lè. Hắn lúc này nhanh chóng đội một chiếc mũ lên đầu của Vương Vũ, còn mình thì đội chiếc mũ còn lại, rồi nắm lấy hai tay của Vương Vũ, nâng hắn dậy đối mặt với mình. Sẹt sẹt. Điện quang trên người của Triệu Quân bắt đầu lóe sáng, thân hình của hắn trở nên mơ hồ, rồi đột nhiên biến thành một cái mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, da trắng nõn nà, bử đào gì cũng bự chà bá, dáng người bốc lửa, mặc đồng phục màu xanh lá cây. Nàng nhìn chăm chăm vào mắt của Vương Vũ, nhưng ngay sau đó, đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm của nàng chuyển sang một cái màu trắng xó, vô số tia điện kết nối giữa hai chiếc mũ giáp màu vàng kim. Vương Vũ lập tức cảm thấy có thứ gì đó xâm nhập vào trong đầu của mình, nhanh chóng xem xét ký ức của hắn ta. Truy xét ký ức của ta? Vương Vũ thầm kêu lên ở trong lòng, vừa sợ vừa giận. Rồi bởi vì Vương Vũ nó vừa sợ vừa giận rồi, cho nên không thể tiếp tục đọc được nữa, cho nên Bách kết thúc tập 13 của bộ truyện Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 14 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.